90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, đánh gục biển hai, Hải Nhị nói, đúng, mỗi lần đều sẽ có người bảo ta, không tin ngươi thử một chút, hắn lại nói, ngươi có phải hay không yêu thảm cái này xấu xí nữ nhân, lái xe là tới đuổi ta đi. Ta cho ngươi truyền trực tiếp, cho là phái mấy chiếc xe theo đuổi ta, ta cũng không có biện pháp. Đại thiếu gia là chưa thấy qua lái xe xe chấn đi. Vừa nói, tay trái kéo một cái, xé ra Lý Thiếu Cẩn đai lưng, kêu hắn chó lớn, hắc tử, qua đây, chó ngay tại hắn trước mặt kế bên người lái, cạ một chút liền nhảy đến trên bắp đùi của hắn. Lý Thiếu Cẩn quả thật không phải là cô gái bình thường. Sắc mặt tuy không tốt, nhưng mà ánh mắt có thể thấy rất chấn định. Hải Nhị ha ha cười, thấy rõ a, phía dưới chính là ta thích nhất trò chơi. Hải Hưng Bang giơ súng lên nói, ngươi nhìn ta ở nơi nào, quay xuống ngươi thủy tinh. Hải Nhị ngẩn người một chút, quay cửa kính xuống đi bên ngoài nhìn một cái. Đúng là Hải Hưng Bang xe, một tay nắm giữ tay lái, một tay giơ súng, nhắm ngay hắn, mặc dù tốc độ xe rất nhanh, nhưng mà bọn họ cách vẫn là có thể giữ rất gần. Cũng liền một tay cánh tay xa như vậy, Hải Nhị nhìn Hải Hưng Bang mặt âm trầm ha ha cười to. Kích thích, ngươi cứ như vậy đuổi theo, ta cũng không cần mở video rồi. Nói xong kêu một tiếng hắc tử, trên kia chó lớn đánh về phía Lý Thiếu Cẩn, nhưng vào lúc này phanh một tiếng súng vang, chó gào lên một tiếng, máu tươi tung tóe, trực tiếp nằm lên xe đệm trên bất động. Cảnh tượng này Lý Thiếu Cẩn quen thuộc, chó này giống như là Phùng Tịnh bị tệ điệu. Hải Nhị sợ hết hồn, nhưng mà kịp phản ứng sau không có sợ. Tất cả đều là bị đối phương kích thích tức giận. Tốt, dám giết chó của ta. Ngươi biết ta nuôi nó nuôi bao nhiêu năm. Ta bây giờ liền đem chai thuốc này cho này xấu xí nữ nhân rót đi vào. Thay ta hắc tử báo thù. Ngoặc kép, hắn nói xong, Hải Hưng Bang súng đã nhắm ngay hắn. Hải Nhị cười nhạt, dùng súng chỉ ta. Ta nhìn ngươi còn dám nổ súng đánh chết. Phanh, Lý Thiếu Cẩn chưa từng nghe qua so với cái này càng lưu loát tiếng súng vang lên. Nàng góc độ, không nhìn thấy Hải Nhị chính diện, chỉ cảm thấy Hải Nhị đầu chấn động một cái, sau đó sau lưng liền cứng. Chẳng lẽ Hải Hưng Bang thật đem Hải Nhị đánh chết? Hải Nhị thậm chí ngay cả ngươi không dám đánh chết ta mà nói đều chưa nói xong chỉnh đâu. Hải Hưng Bang như vậy lưu loát vô tình sao? Lúc này, não trúng đạn Hải Nhị, dùng hết óc còn sót lại ý chí, cũng là cái ý nghĩ này. Hưng, Bang, ngươi, Hải Hưng Bang nói, ta đã nói với các ngươi, đừng chọc tới ta, nếu không ta sớm muộn có một ngày nổ ngươi đầu. Hải Nhị ánh mắt đều không nhắm lại, đầu rũ đến trên kiếng. Lộ ở bên ngoài, Hải Hưng Bang dùng súng chỉ xe trước tài xế, cao giọng hô, dừng xe bên lề, nếu không ta nổ súng, tài xế đều sớm bị sợ mất hết hồn vía. Lúc này từ bọn họ bên trái đột nhiên sau tới một chiếc xe Jeep, thắng xe gấp dừng đến phía trước, tài xế gắng gượng bức cho ngừng, xe dừng lại. Hải Hưng Bang cũng đuổi chặt dừng ở phía sau, để tránh xe này chạy trốn. Sau hắn mở cửa xuống xe, chuẩn bị đi cứu Lý Thiếu Cẩn. Nhưng nhìn thấy một mặt làm người ta phấn chấn lòng người xanh. Mũi tên giống vậy mau, thật không có khoa trương. Hải Hưng Bang là bị đặc huấn người, tự nhận là chạy nhanh tốc độ thật nhanh. Nhưng mà không có mau hơn cái đó nam nhân kia cái loại đó mau, rõ ràng là gặp ứng phó chuyện. kích phát trên người tất cả tiềm năng. Chính là vì thời gian nhanh nhất đến cửa xe, hắn thành quả thật cái thứ nhất đặt tới bên trái cửa xe, sau đó mở cửa. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu một cái liền thấy Tống Khuyết kinh hoàng thất thố mặt. Thiếu Cẩn, ngươi trở về lúc nào? Tống Khuyết vội vàng đem Lý Thiếu Cẩn sợi dây trên người cởi ra, sau đó đem người từ trong xe kéo ra ngoài. Không kịp quan sát nàng có được hay không, thụ không bị thương, trực tiếp giống như là lấy được cái gì thất nhi phục đắc chân bảo. Đem người gắt gao ôm vào trong ngực. Thiếu Cẩn, vợ, ô ô ô, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, mới vừa cái loại đó gặp phải chó điên lại không thể ra sức tuyệt vọng. Bị kia ấm áp có lực ôm trong ngực một chút xíu xua tan. Từ từ, mừng rỡ tế bào cũng bắt đầu sống lại. Bị kinh sợ óc bắt đầu vận chuyển bình thường. Lý Thiếu Cẩn vùi ở chồng trong ngực hỏi, ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện? Tống Khuyết bị con dâu thanh âm thức tỉnh, sau lưng lại có người nói, nhìn một chút Thiếu Cẩn bị thương không có, là Phong Thiếu Vũ. Ngay sau đó xe cảnh sát ô ô ô ô tất cả đều xông tới. Tống Khuyết buông ra Lý Thiếu Cẩn, trên dưới quan sát người, băng nức nở hỏi, có bị thương không, có hay không thụ ủy khuất? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, không việc gì, hữu kinh vô hiểm mà thôi. Quay đầu nhìn một cái trong xe tử thi, người xấu đã chết. Tống Khuyết hay là dùng tay chuyển người, không yên lòng khắp nơi kiểm tra, ngồi chồm hổm xuống đầu hàng tài xế, chó cùng hải nhị thi thể, bận rộn cảnh sát, sống sót sau tai nạn mọi người, bốn phía rối loạn lên. Nhưng mà coi như vậy ồn ào, Hải Hưng Bang phát hiện Lý Thiếu Cẩn đang tại Tống Khuyết cùng nàng lúc nói chuyện, đều không quay đầu nhìn hắn một cái. Hắn nhìn một chút dò giọng, nằm ở trên hàng rào đốt một điếu thuốc, náo nhiệt là của người khác, chính mình thật giống như không có gì cả chứ. Còn có kia đáng chết nữ nhân, nàng thật giống như không thế nào sợ. Án hình sự có cảnh sát bận rộn, Tống Khuyết bất quá là người bị hại thân nhân. Hắn mang Lý Thiếu Cẩn chép xong khẩu cung, tìm cục cảnh sát tâm lý chuyên gia, nhất định phải cho Lý Thiếu Cẩn dạy kèm mới được. Lý Thiếu Cẩn tiến vào, Tống Khuyết ở bên ngoài chờ, đang dõi một cái chững chạc bóc dáng cao phái nam từ phòng điều tra hình sự đi ra phòng làm việc. Bọn họ ở hành lang chung gặp nhau. Tống Khuyết đứng thẳng, chính mình thân cao so với nam nhân này qua loa cao một chút điểm, dĩ nhiên một sợi tóc cũng tính toán cao. Hắn lập tức có chút lòng tin, kêu lên, Hưng Bang ca, cảm ơn ngươi cứu vợ ta. Không phải vợ ngươi cũng sẽ cứu, cũng không phải là bởi vì là vợ ngươi mới cứu. Còn có con trai ta, Hải Hưng Bang, ngoặc kép, hắn tàng hắng một cái nói, không cần để ở trong lòng, chức trách ở đó, lừa gạt ai đó, chức trách ở đó luôn có thể đăng tại Thiếu Cẩn thời điểm nguy hiểm nhất xuất hiện. Nếu không phải Hải Hưng Bang đánh chết Hải Nhị, Tống Khuyết hoài nghi hắn là cố ý làm như vậy, để cho Thiếu Cẩn cảm động. Đàn ông độc thân tâm là kim dưới đáy biển, không thể không đề phòng a. Bất quá cảm ơn cũng là phát ra từ nội tâm. Mani Tống Khuyết nói, đại ca, sau này hữu dụng phải trên ta địa phương, ngài nhất định nói chuyện. Hải Hưng Bang trong đầu nghĩ ta có thể sử dụng trên ngươi địa phương nào. Tiểu thi hài, hắn lạnh lùng ừ một tiếng, phải đi. Vương gia người và Hải gia người, không có gì để nói. Hắn như vậy thái độ, Tống Khuyết không có tức giận, còn rất lo lắng, kêu lên, đại ca, ngài đánh chết côn đồ, trở về ngươi làm sao cùng lão gia tử nhà ngươi nói a? Tống Khuyết lo lắng Hải Hưng Bang chính là cái này, kia tên côn đồ, nhưng là Hải lão gia tử con ruột. Hải Hưng bang chú ruột, luật pháp trên hắn không trở ngại. Nhưng mà trở về thân tình kia quan làm thế nào? Hải lão gia tử lại là bao che con cái, sẽ không đem Hải Hưng bang như thế nào đi. Hải Hưng bang quay đầu lại nhìn một cái, cái nhìn kia trung tỉnh táo cùng kiên quyết Tống Khuyết xem hiểu. Giết người, hắn đều làm xong xấu nhất dự định, thấy chết không sờn vậy. Hải đại ca, Tống Khuyết một tiếng này gọi rất chân thành. Hết chương.